Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2120, lại phá cực hạn. Hồn chi nhất mạch, rất nhiều tiên tổ, cho dù chết đi, cũng không nguyện ý tiến vào luân hồi, mà là đem một sợi tàn hồn, sáp nhập vào một chương họa quyền. Này họa quyền, chính là hồn chi nhất mạch chí bảo, cửu cực hồn quyền, sở dĩ chỉ có cửu hồn. Là bởi vì, cái kia thứ 10 cực hạn người, còn chưa chết đi, Cổ Lăng Vân, là đệ nhất tầng cực hạn người, đệ nhất tầng từ cấp bồ đoàn, vốn thuộc về hắn, bây giờ từ cấp bồ đoàn đổi chủ, hắn lập tức liền có cảm ứng, rốt cục có người phá lão phu cực hạn, tốt, tốt, như thế, lão phu rốt cục có thể nhắm mắt, Cổ Lăng Vân tàn hồn an ủi cười một tiếng, lập tức. Hắn đạo này tàn hồn, trực tiếp tiêu tán ra. Bất quá, hắn tàn lưu lại hùng hậu thần hồn chi lực, lại là vĩnh viễn lưu ở trong họa quyền. Họa quyền khí tức, cũng là vì đó biến đổi. Lăng Vân tiên tổ, lên đường bình an, Cổ Trấn Hải trong mắt mang theo cảm thán ý. Này họa quyền bên trong cửu hồn sở dĩ không có tán đi. Liền là bởi vì bọn hắn trong lòng có tiếc nuối. Bọn họ hy vọng. Có thể có cổ tộc hậu bối siêu việt bản thân. Nhưng thủy chung không có một người như vậy. Bây giờ, Cổ Phong xuất hiện. Nhường Lăng Vân lão tổ không có tiếc nuối. Lăng Vân lão tổ tàn hồn tiêu tán đồng thời. Cửu cực hồn quyển phẩm giai lại là tăng lên. Bởi vì này cửu hồn mang theo tiếc nuối. Một khi bọn họ tiếc nuối biến mất. An tâm rời đi. Liền có thể đem ấp ủ nhiều năm thần hồn chi lực. Hoàn toàn cùng cửu cực hồn quyển dung hợp, như thế tăng lên họa quyển phẩm giai. Chín vị tiên tổ lúc trước cộng đồng ước định, làm bọn họ chín người cực hạn, đều bị đánh vỡ thời điểm. Này cửu cực hồn quyển mới là bị chân chính luyện chế đến cực hạn. Quy lực sẽ đi đến cửu giai đỉnh phong tiên bảo hàng ngũ. Đến lúc đó, liền đem này cửu cực hồn quyển, ban cho có tư cách nắm giữ hắn người. Cổ Trấn Hải không khỏi tự nói, lập tức mắt sáng như đuốc nhìn về phía màn sáng kia. Trên mặt nháy mắt toát ra cực kỳ kinh ngạc, tiểu tử này, còn đang tiếp tục, chấm ngoặc kép, giờ khác này, Cổ Phong còn đang tiếp tục, phá vỡ vốn có cực hạn sau đó. Cổ Phong phát hiện, bản thân như cũ chưa đi đến cực hạn, bên trên bầu trời, lại là thần niệm hội tụ, lần nữa hóa thành một đạo thần niệm chi tiễn. Hướng về Cổ Phong oanh kích mà đi. 129 đạo thần hồn trùng kích. Cổ hồn đạo trường đệ nhất tầng. Tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Phá vỡ cực hạn. Dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Nhưng mà, Cổ Phong kinh khủng. Còn tại đám người ý liệu. Thời gian như thoi đưa. Năm thứ 6. Năm thứ 7. Năm thứ 10. Làm Cổ Phong. Ở cổ hồn đạo trường tu hành trọn vẹn 10 năm thời điểm. Hắn cuối cùng đã tới bản thân cực hạn. Ong, Cổ Phong thân thể rung mạnh. Hắn dưới thân từ cấp bồ đoàn. Cũng là lần nữa chấn động. Một mảnh tử quang ở trong thiên không hội tụ thành một nhóm chữ. Nhất giai cực hạn, cổ nghịch, 363 lần. 363 lần thần hồn trùng kích. Tất cả mọi người trong đầu đều là oanh minh không thôi. Nguyên lai cực hạn, là 127 lần. Này trực tiếp lật gấp đôi còn nhiều hơn. Đừng nói đánh vỡ. Vẻn vẹn nhìn thấy cái kỷ lục này. Đều là cho bọn hắn tâm thần to lớn trùng kích. Hắn, dĩ nhiên mạnh đến tình trạng này. Nơi xa, Cổ Đạt nhìn thấy cảnh này. Trong lòng đắng chát, hắn thậm chí, cũng đã nghĩ không ra bất luận cái gì dèm pha đối phương lời nói. Dù là đối phương lần này tu hành, vẻn vẹn thông qua đệ nhất tầng. Này đánh vỡ cực hạn, cũng đầy đủ để hắn ở hồn chi nhất mạch lịch sử. Danh lưu thiên cổ, nên rời đi, Cổ Phong mỉm cười, đứng dậy, lập tức, tiến nhập đệ nhị tầng. Mới vừa tiến vào đệ nhị tầng, Cổ Phong chính là cảm thấy, một cỗ cường đại thần hồn uy áp. Hiển nhiên đệ nhị tầng thần hồn uy áp, so với đệ nhất tầng, muốn cường hoành rất nhiều. Bên trên bầu trời. Tất cả trôi nổi thần niệm, đều là tiên đạo nhị giai tu giả thần niệm. Ánh mắt nhìn, này cổ hồn đạo trường đệ nhị tầng bên trong. Tu giả so đệ nhất tầng ít đi không ít. Cổ Phong đến, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Liền là hắn phá vỡ nhất giai cực hạn. Hắn chính là tân nhất giai cực hạn hồn tu sao? Nghe nói, hắn vừa mới vào tông, mới mấy chục năm mà thôi. Ngoặc kép, đám người nhìn thấy Cổ Phong đến, lập tức nghị luận, trong đó có không ít người, là từ đệ nhất tầng tới, đều chứng kiến Cổ Phong đột phá cực hạn một màn. Đại sư huynh, giờ phút này, Cổ Bàng mấy người, đi nhanh đến, đệ nhị tầng bên trong. Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng đều ở nơi này. Bọn họ nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cổ Phong nhìn về phía ba người, phát hiện ba người này trên mặt đều có chút mỏi mệt trạng thái. Hiển nhiên bọn họ đều ở đây đệ nhị tầng vây lại không ít thời gian. Các ngươi từng ở vô tự bia phía trước cảm ngộ, có thể quên, này cảm ngộ chưa hẳn không thể dùng ở cổ hồn đạo trường. Cho dù chỉ có tiên đạo nhất giai tu vi, này đệ nhị tầng các ngươi có thể thông qua. Cổ Phong nhìn về phía ba người, nghiêm mặt mở miệng. Ba người nghe Cổ Phong lời nói, nháy mắt trong mắt giấy lên đấu trí. Mọi người tiếp tục tu hành a. Cổ Phong nhàn nhạt nói, không có lại nhiều lời. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm, rốt cục rơi vào một cái tử sắc bồ đoàn phía trên. Tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên biến hóa lên. Mọi người chỉ cảm giác Cổ Phong này cách làm quá mức điên cuồng. Bởi vì tiên đạo nhất giai tu giả, đồng dạng tới nói, dù là lựa chọn phổ thông hoàng sắc bồ đoàn, cũng là không cách nào thông qua đệ nhị tầng. Mà Cổ Phong lại lựa chọn tử cấp bồ đoàn. Đến gần này bồ đoàn, lập tức uy áp truyền đến. Cổ Phong không nói hai lời, một bước bước vào bồ đoàn, một trận quang mang thiểm thước, lập tức ở thiên không hội tụ, biến thành một nhóm chữ, nhị giai cực hạn, cổ đoạn tiêu, 216 lần. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp qua, không có mảy may dừng lại, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở này bồ đoàn phía trên. Đồng thời, Cổ Phong tu vi trực tiếp bị áp chế đến tiên đạo nhị giai đỉnh phong. Bắt đầu, lập tức, Cổ Phong hai mắt khép kín, trong óc, thánh hồn thuật phù hiện. Giờ khắc này, theo lấy Cổ Phong bắt đầu tu hành, toàn bộ cổ hồn đạo trường, cái khác mỗi một tầng tử cấp bồ đoàn lần nữa quang mang thiểm thước. Dĩ nhiên có người khiêu chiến nhị giai cực hạn. Là ai? Chẳng lẽ vẫn là cái kia cổ nghịch hay sao? Ngoặc kép, khiêu chiến cực hạn người, vốn là ít càng thêm ít. Toàn bộ cổ hồn đạo trường, tất cả mọi người, lần nữa bị chấn động. Năm thứ sáu, cổ hồn đạo trường đệ nhị tầng. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Chỉ thấy, một mảnh tử quang, ở trong thiên không, ngưng tụ, nhị giai cực hạn, cổ nghịch. Cổ Phong thành công chịu đựng 217 lần thần hồn trùng kích, trở thành tân cực hạn người. Phá, cổ nghịch lại phá cực hạn. Hắn liên tục phá vỡ hai cái cực hạn. Gia hỏa này, còn là người sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Toàn bộ cổ hồn đạo trường, mỗi một tầng tu giả đều là lần nữa rung động. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, Cổ Phong tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai, hắn dĩ nhiên phá nhị giai cực hạn, này cho người không cách nào tưởng tượng. Mà Cổ Phong như cũ không có rời đi, tiếp tục tu hành, thẳng đến năm thứ 10, chịu đựng trọn vẹn 463 lần thần hồn trùng kích sau đó. Cổ Phong đạt đến bản thân cực hạn, hắn tiến vào đệ tam tầng. Hết chương.